Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, diễn xuất. Thượng quan Vũ Linh không có đi bệnh viện trị liệu đối nàng không dùng được, chính nàng làm một chút xử lý, lại tăng thêm thân thể nguyên nhân, khôi phục được rất nhanh, trở về sau. Mọi người liên quan tới nàng vấn đề chỗ ở thảo luận một phen. Trước mắt trong phòng ở Dư Thành vợ chồng, Tô Uyển Uyển, Lăng Vũ cha con, Lão Vạn cùng Đinh Trấn, hết thảy 7 người, không có dư thừa gian phòng, lại không thể để nàng một nữ hài tử giống Lão Vạn cùng Đinh Trấn như thế. Một cái ở tại ban công, một cái ở phòng khách ngả ra đất nghỉ. Không ai cảm thấy nàng dư thừa. Tất cả mọi người rất tha thiết. Đương nhiên Lăng Vũ ngoại trừ. Hắn từ đầu đến cuối đều là một trương mặt poker. Đối với người nào đều như thế. Thượng quan Vũ Linh trong lòng hơi ấm. Không e dè mà tỏ vẻ. Mình mỗi đêm ngồi xổm ở Lăng Vũ cổng nghỉ ngơi liền có thể. Lập tức để mọi người sắc mặt trở nên cổ quái. Đinh Trấn đột nhiên ý thức được cái gì. Kinh hỉ đến, muội muội người quả nhiên cũng phải đuổi Tùy tiên sinh rồi sao? Thượng quan Vũ Linh không phủ nhận, thản nhiên nói, tuân theo bản tâm thôi, chúng ta quả nhiên là huynh muội đồng tâm. Đinh Trấn mừng rỡ, người thật buồn nôn, thượng quan Vũ Linh cả người nổi da gà lên. Đinh Trấn không thèm để ý chút nào, phấn chấn lôi kéo muội muội cùng một chỗ tuyên thệ. Để chúng ta lấy nhục thân làm thuẫn, lấy nắm đấm làm kiếm, hóa thân trở thành tiên sinh trung thành nhất. Dừng lại, Lăng Vũ trên trán bò xuống một vệt đen. Những người khác rất cảm thấy im lặng, không bằng Vũ Linh đến cùng ta ngủ đi. Đem Nhược Nhược từ trên giường dồn xuống đến cũng không quan hệ. Tô Uyển Uyển cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình, mặt ngoài cười híp mắt nói. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn một cái liền đen, ngoài cười nhưng trong không cười nói, váy đỏ A Di đến cùng Nhược Nhược ngủ đi, đem Tô Di đuổi đến nhà vệ sinh liền tốt. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, thượng quan Vũ Linh lại như cái quật cường tiểu nữ hài. Nói, không, ta liền muốn ngồi xổm ở hắn cửa phòng, ân, nếu như hắn cưỡng ép muốn để cho ta hắn trong phòng ngủ. Ta có lẽ sẽ cân nhắc một phen. Nói đến phần sau, thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngay cả mình đều cảm thấy cái này rất kỳ quái. Hết lần này tới lần khác lại là bản năng thúc đẩy. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không có lý do liền nói ra loại lời này. Lăng Vũ, ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng không có ai có thể ngăn cản nàng cái này biến thái si nữ hành vi. Lăng Vũ bọn hắn không tại Lam Hải Thị trong vòng vài ngày. Douglas, Vạn cùng hắn hai tên đồng đội chuẩn bị một trận cỡ lớn buổi hòa nhạc. Thời gian ngay tại đêm nay, địa điểm thì là một chỗ kiến trúc công trường trước đại diện tích đất trống. Lăng Vũ bọn người được mời, sau bữa cơm chiều người một nhà dạo bước đi qua. Đến lúc nơi đó đã tụ tập rất lớn một bọn người. Tương đương náo nhiệt, lo lắng chờ đợi đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc đăng tràng. Xem ra Lão Vạn, không, Douglas, Vạn bọn hắn công việc quảng cáo làm không tệ a. Tô Uyển Uyển tán thưởng, ngươi có thể thử nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Lăng Vũ tùy ý chỉ đám người. Các ngươi có phải hay không đang chờ kia cái gì dàn nhạc xuất hiện? Đúng vậy a, hôm nay ta nhất định muốn gặp đến bọn hắn, nhất là lão đầu kia. Lão đầu kia đối ngươi làm cái gì? Hắn tại ta tắm rửa thời điểm đột nhiên xuất hiện, cầm đại loa một trận loạn hô, nói dàn nhạc diễn xuất cái gì? MMP, dọa đến ta sớm xia. Vụ Thảo, ngươi lúc đó đang làm gì? Cái này không trọng yếu. Lão đầu kia cũng đối các ngươi thế nào a? Còn không phải sao. Ta tại cùng ta lão bà tỉ tỉ cái kia thời điểm. Hắn cũng cầm đại loa đột nhiên xuất hiện. sau đó các ngươi liền bị đánh gãy rồi. Sau đó ta lão bà tỷ tỷ liền điên rồi, xưng lão đầu rất có nam nhân vị, muốn cùng hắn đàm một đoạn oanh oanh liệt liệt vong niên luyến. Ai, lão bà tại sao là ngươi? Ngoặc kép, Tô Uyển Uyển bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Douglas, vạn cái này tuyên truyền thủ đoạn quái là quái rồi điểm, nhưng có vẻ như rất có tác dụng. Bất quá, những người này thật sự có tâm tư nghe âm nhạc. Bọn hắn sợ không đều là đến đập phá quán a. Còn có một việc Tô Uyển Uyển bọn người tương đối quan tâm. Douglas, vạn cùng kia cái gì lão bà tỷ tỷ về sau có hay không tiến một bước phát triển? Đúng lúc này, đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc đăng tràng. Thức đêm bên linh cữu lấy một hồi bảo đốt nhạc rock heavy metal. Một đạo đen nhánh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mái đầu bạc trắng cuồng loạn múa, toàn thân đều tải kịch liệt bãi động, tựa như bệnh viện tâm thần trốn ra tên điên. Chính là Douglas, vạn, cùng lúc đó, hai đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Renault, cách cùng Alice, trương thân ảnh đúng là từ đó xuất hiện. Ba người huyễn khốc bá đạo đăng tràng phương thức sợ ngây người đám người. Để bọn hắn tạm thời quên đi lúc đến mục đích, vô ý thức quan sát bọn hắn diễn xuất. Douglas, vạn nhắm hai mắt, cầm microphone vong ngã cuồng hống. Hiển nhiên đã đắm chìm trong mình nghệ thuật thế giới bên trong. Hắn hai tên đồng đội cũng mười phần ra sức, kích tình như lửa. Ai, trên người bọn họ có phải là lửa cháy? Có người hoang mang, không thể a, cái kia hẳn là đặc hiệu. Thật sao? Vậy bọn hắn tại sao muốn tại trên mặt đất lăn lộn? Có lẽ là vũ đạo động tác a. Ta giống như nghe được cứu mạng. Khả năng này là ca từ một bộ phận. Ngoặc kép, Douglas, vạn giống như là cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hét lớn, các ngươi làm gì rồi? Trong lúc nói chuyện, hắn tranh thủ thời gian giúp bọn hắn dập lửa. Renault, Lý Quái Khiếu, trang bị ra chút vấn đề. Đám người, ngoặc kép, nguyên lai là thật lửa cháy. Bọn hắn thật không dễ dàng a. Đều không có ý tứ đập phá quán. Rất nhanh, lửa bị dập tắt. Bọn hắn vẫn như cũ kiên trì diễn xuất, gây nên đám người reo hò. Ta nhiệt huyết sôi trào a. Bọn hắn nghệ thuật tinh thần để cho ta cảm động. Bọn hắn cổ vũ ta. Ta muốn đi truy cầu giấc mộng của ta. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Ngoặc kép, một khúc kết thúc, đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc ba vị đối đám người khom người gửi tới lời cảm ơn. Ầm ầm, phía sau bọn họ ở vào thi công trạng thái cao ốc ầm vang sụp đổ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, bụi mù đầy trời cuồn cuộn, đá vụn bay tán loạn, rất có đánh vào thị giác lực, làm bối cảnh bức cách bạo tạc. Cũng may ban đêm công nhân tan tầm nghỉ ngơi, không người bị liên lụy. Cái này chẳng lẽ là đặc hiệu? Đám người ngây người tại chỗ, phát ra nghi vấn như vậy. Thần mẹ nó đặc hiệu, không nhìn thấy lão đầu ba cái cũng mộng bức rồi sao? Có người kêu to, đây là bã đậu công trình. Vu Tuệ lẩm bẩm nói, vẫn là Douglas, vạn tiếng ca quá mức có lực trùng kích. Tô Uyển Uyển dụi dụi con mắt. Các ngươi đi về trước đi. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, chậm rãi đi hướng phế tích. Ba, ta xử lý một ít chuyện. Lăng Vũ một bước phóng ra, đột nhiên biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nghe tiên sinh, Đình Trấn đối Lăng Vũ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Mang theo bọn hắn rời đi. Bọn hắn vừa đi, hiện trường người đúng là một cái tiếp một cái không hiểu đổ xuống. Đã hôn mê, chỉ còn lại Vạn Trường Phong một người không có việc gì. Tiên sinh, hắn nhìn về phía sụp đổ phế tích, bên trong lại là không không một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục